Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Giao Đinh USA đã donate bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư qua tài khoản Ví Mô Mô và anh Dũng Lê đã donate kênh qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 của bộ truyện này. Chẳng qua, Phương Minh lại không có cảm tình gì đối với Thiên Cơ Môn. Trước đây, khi nhà họ Mục truy sát hắn, sở dĩ có thể đoán được vị trí của hắn một cách chính xác chính là bởi vì có đệ tử của Thiên Cơ Môn ra tay giúp, mà cuối cùng hắn có thể chạy thoát cũng là bởi vì hắn đã giết chết các vị đệ tử của Thiên Cơ Môn kia trước. Phương Minh, tôi biết cậu có chút khoảng cách cùng Thiên Cơ Môn của tôi. Trước đây, một đệ tử của sư huynh tôi đã ra tay giúp đỡ nhà họ Mục. Nhưng đó không phải là Thiên Cơ Môn có ý định nhằm vào cậu đâu. Mà bởi vì trước đây, sư huynh của tôi thiếu lão tổ nhà họ Mục một cái ân tình. Dường như Vô Cực Tử biết suy nghĩ trong lòng của Phương Minh, mở miệng giải thích một câu. Nếu như Phương Minh chỉ là đệ tử nhà họ Phương, căn bản Vô Cực Tử không cần giải thích. Dù cho Phương Minh là đệ tử thiên tài của nhà họ Phương cũng giống như vậy. Nhưng Phương Minh là địa cấp đại viên mãn. Địa cấp đại viên mãn trẻ tuổi như thế là người chắc chắn có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp trong tương lai. Vô Cực Tử cũng không muốn sư môn mình trêu chọc tới một địch nhân như vậy. Nói trắng ra là chính thực lực của Phương Minh đã khiến cho Vô Cực Tử coi trọng. Mặc dù trong lòng những cường giả thiên cấp, người tu luyện chưa tới thiên cấp đều là con kiến, nhưng bởi vì tuổi tác của Phương Minh mới như vậy đã trở thành chuẩn thiên cấp, đã đủ để cường giả thiên cấp chú ý. Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Minh, ngoài cười nhưng trong không cười, cựu trưởng lão ở một bên cũng mở miệng khuyên. Phương Minh, chuyện lúc ban đầu là do Thiên Cơ Môn cũng không biết, cậu là đệ tử của nhà họ Phương chúng ta. Vấn đề này cứ tính như vậy đi. Hơn nữa, đề nghị Vô Cực Tử môn chủ nói ra lần này, cũng có ý muốn biểu đạt áy náy đối với cậu. Đối với cựu trưởng lão mà nói, đương nhiên, lão sẽ không hy vọng giữa Phương Minh cùng Thiên Cơ Môn có mâu thuẫn gì. Môn phái Thiên Cơ Môn này quá là thần bí, mặc dù không có tâm tranh đua trong giới tu luyện, nhưng bởi vì am hiểu thuật thôi diễn, thường thường có thể hiểu rõ một số bí mật mà người thường không cách nào hiểu rõ. Giới tu luyện có vô số đỉnh núi, mỗi thế lực lớn trải qua huy hoàng rồi lại thất bại, không người nào có thể trở thành bá chủ vĩnh hằng. Nhưng duy chỉ có Thiên Cơ Môn qua nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng suy bại. Có thể nghĩ tới nội tình bên trong dày ra sao? Tuy rằng Thiên Cơ Môn không nhiều đàn ông, nhưng có tin đồn lão tổ Thiên Cơ Môn đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Cái gì gọi là thần đoạn? Đó chính là một lời nói ra có thể đoạn sinh tử như thể thần minh. Cựu trưởng lão, ông không biết rồi. Lần bị nhà họ Mục truy sát, tôi là cựu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa, nhà họ Phương chúng ta đã tổn thất một thiên tài tuyệt thế trước nay chưa từng có trong giới tu luyện. Thế nhưng tôi đã được chú định sẽ trở thành cường giả thiên tài đứng đầu trong giới tu luyện. Nghe được lời nói của Phương Minh, nét mặt Vô Cực Tử có chút xấu hổ, mà nét mặt của cựu trưởng lão cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì mà thiên tài tuyệt thế trước nay chưa từng có? Cái gì mà cường giả đứng đầu? Thằng nhóc này cũng thật sự dám nói sao? Thật sự thiếp vàng trên mặt mình. Ngay cả bản thân hắn nghe thấy cũng đều có chút ngượng ngùng. Đừng có làm loạn, chờ ta nói hết lời đã. Rốt cuộc, cựu trưởng lão trừng mắt liếc nhìn Phương Minh một cái, sau đó nói. Dựa theo Vô Cực Tử môn chủ đề nghị, dự định là mở ra Long Môn bí cảnh. Toàn bộ đệ tử địa cấp hậu kỳ dưới thiên cấp đều có thể tham gia. Long Môn bí cảnh. Phương Minh hơi kinh ngạc, bởi vì căn bản hắn chưa từng nghe tới có bí cảnh như vậy tồn tại. Long môn bí cảnh là một bí cảnh rất đặc thù. Hai chữ long môn cũng đủ để biểu lộ trong bí cảnh này có cái gì. Cựu trưởng lão ý vị thâm trường liếc nhìn Phương Minh. Phương Minh cũng không ngu dốt, nghe được cựu trưởng lão nói như vậy, lập tức cũng suy nghĩ rõ ràng. Hẳn là long môn bí cảnh này có quan hệ tới đột phá thiên cấp. Cái gì gọi là long môn? Từ xưa tới nay đã có cách nói cá chép vượt long môn, dùng để ví dụ cho hình tượng thoát thai hoán cốt, thăng chức rất nhanh. Mà bí cảnh này lại chỉ có cường giả địa cấp hậu kỳ mới có thể đi vào. Như vậy đối với cường giả địa cấp mà nói, cái gì là thoát thai hoán cốt, thăng chức rất nhanh? Đáp án không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là trở thành cường giả thiên cấp. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Minh cũng trở nên nóng bỏng. Cựu trưởng lão cũng biết Phương Minh đã nghĩ tới mối chốt bên trong, lập tức tiếp tục nói. Long môn bí cảnh chính là cơ hội cho cường giả địa cấp một bước đột phá đến thiên cấp. Từ địa cấp đến thiên cấp, muốn đột phá, không phải chỉ bằng vào thực lực liền có thể làm được, cũng cần cơ duyên tương ứng. Quan trọng nhất là phải được thiên địa đại đạo tán thành. Mà nếu như không thể để cho thiên địa đại đạo công nhận, cho dù có tu luyện thêm 100 năm, đều không thể bước ra một bước cuối. Với tư cách là người từng trải, đương nhiên cựu trưởng lão biết những trắc trở khi đột phá đến cường giả thiên cấp. Toàn bộ giới tu luyện kỳ thực cũng không ít cường giả địa cấp đại viên mãn, nhưng mà số lượng cường giả thiên cấp lại cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ giới tu luyện, tỷ lệ địa cấp hậu kỳ đại viên mãn có thể đột phá trở thành cường giả thiên cấp chưa tới 1/10. Nói cách khác, trong số 10 vị địa cấp đại viên mãn đều không chắc có thể tạo thành một cường giả thiên cấp. Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Vẻ mặt của cựu trưởng lão trở nên nghiêm túc hẳn. Long môn bí cảnh là một bí cảnh rất đặc thù. Bên trong bí cảnh này không có những cơ duyên khác, chỉ có khí vận đại đạo. Chỉ cần bắt được khí vận đại đạo, liền có thể được thiên địa đại đạo tán thành, mới có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Phương Minh vẫn tai lắng nghe, về cường giả thiên cấp, hắn hiểu quá ít. Người tu luyện được xưng nghịch thiên cải mệnh, nhưng cho dù là nhân cấp hay địa cấp, đều không thể làm được điều này, mà chỉ sau khi bước vào thiên cấp, mới có thể chân chính phát động trùng kích vào nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì chính bản thân cường giả thiên cấp đã mang ý nghĩa thay mặt đại đạo. Chỉ khi tới cấp độ này mới có thể làm được điểm đó. Với tư cách là cường giả thiên cấp, tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết những bí mật có liên quan đến thiên cấp. Dù cho là đệ tử của mình cũng là như thế. Thứ nhất là sợ môn hạ đệ tử, vì vậy mà mơ tưởng xa vời. Thứ hai là vì không tới được cảnh giới này, căn bản cũng không hiểu. Thế nhưng mà Phương Minh lại khác. Phương Minh đã đạt tới địa cấp đại viên mãn, cách thiên cấp cũng chỉ còn một bước ngắn. Hiện tại là lúc nên nói cho Phương Minh biết những thứ này. Thiên địa đại đạo tán thành rất là quan trọng, nhưng mà long môn bí cảnh cũng không phải dễ dàng mở ra như thế. Trong long môn bí cảnh có khí vận đại đạo, cho nên muốn mở long môn ra, cần phải có người có khí vận quấn thân. Mà dưới tình huống bình thường, long môn bí cảnh là 100 năm mới mở ra một lần. Ngay tới đây, Phương Minh xem như đã hiểu rõ. Vị vô cực tử này là muốn mượn bản thân mình đi mở long môn bí cảnh. Dù sao trên người mình cũng có không ít khí vận quấn thân. Phương Minh, gần như tất cả tứ đại công tử đều thua trên tay cậu, cho nên khí vận của tứ đại công tử đều bị cậu tranh đoạt hết. Dựa vào khí vận trên người cậu, tuy rằng chưa đủ để mở ra long môn bí cảnh, nhưng lão phu có thể liên hệ những người có khí vận khác đồng thời ra tay. Có 80% chắc mở ra long môn bí cảnh. Vô cực tử nhìn về Phương Minh, mà lúc này Phương Minh lại lâm vào trầm ngâm. Nếu như hắn lựa chọn mở ra long môn bí cảnh, Vậy có nghĩa những khí vận này đều sẽ bị lấy đi. Chẳng qua so với khí vận bản thân mình có, chút khí vận như vậy thật sự không đáng kể. Thấy Phương Minh trầm ngâm, Vô Cực Tử cùng cựu trưởng lão còn tưởng rằng Phương Minh không muốn bỏ qua những khí vận này. Lập tức, cựu trưởng lão trực tiếp nói với Phương Minh. Phương Minh, vốn là lão phu không tán thành đề nghị của Vô Cực Tử. Chẳng qua sau khi nhìn thấy bản thân cậu, lúc này ta mới thay đổi chủ ý. Có biết là tại sao không? Không đợi Phương Minh trả lời, cựu trưởng lão liền tự đáp. Bởi vì cơ hội này quá khó có được, nếu như bỏ lỡ, vậy sẽ phải đợi thêm 30 năm. 70 năm trước, Long Môn Bí Cảnh đã được mở ra một lần, như vậy lần mở ra kế tiếp sẽ ở vào 30 năm sau. 70 năm trước, cựu trưởng lão chính là một trong số những người tiến vào Long Môn Bí Cảnh, đột phá đến cường giả thiên cấp, cho nên lão biết rõ Long Môn Bí Cảnh này có ý nghĩa ra sao đối với cường giả địa cấp hậu kỳ. Bình thường mà nói, nếu như không có Long Môn Bí Cảnh, buông bắt được thiên địa đại đạo cũng không phải là không thể, chỉ có điều độ khó sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Một vị cường giả cùng thời đại với lão trước đây cũng chỉ vì bỏ lỡ Long Môn Bí Cảnh cho nên mới bước vào cảnh giới thiên cấp chậm hơn lão 20 năm. Phải biết rằng nếu bàn về thiên phú, vị kia còn ở trên lão. Cho nên đối với chuyện Long Môn Bí Cảnh được mở ra, trong lòng của cựu trưởng lão cũng không phản đối, mà nguyên nhân lão không tán đồng ngay từ đầu chính là do đánh giá của lão về thực lực của Phương Minh. Trước đây, khi lão nhìn thấy Phương Minh, chẳng qua Phương Minh mới là địa cấp tầng 8, và địa cấp tầng 8 tới địa cấp đại viên mãn còn có chút khoảng cách. Dưới cái nhìn của cựu trưởng lão, cho dù thiên phú của Phương Minh cao tới đâu, sợ rằng cũng cần thời gian 5 tới 10 năm, thậm chí còn có thể lâu hơn. Nếu là như vậy, vậy cách ngày Long Môn Bí Cảnh được mở ra chân chính cũng không lâu, hoàn toàn có thể đợi đến thời gian Long Môn Bí Cảnh tự động mở ra. Dù sao, tiến vào Long Môn Bí Cảnh ở địa cấp hậu kỳ và địa cấp đại viên mãn là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Mỗi một lần Long Môn Bí Cảnh mở ra, cường giả địa cấp hậu kỳ cũng sẽ dũng mãnh đi vào, mà có chút người tu luyện chỉ vừa bước vào địa cấp hậu kỳ. Nhưng dù vậy, những người đó cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng nếu đợt này đi qua, bọn họ phải đợi thêm suốt 100 năm nữa. Nếu không thể đột phá đến thiên cấp, thọ mệnh cũng sẽ không thể tăng trưởng trên diện rộng. Cho nên, những cường giả địa cấp hậu kỳ đều bất chấp tất cả, cũng không muốn bỏ qua cơ hội tiến vào Long Môn Bí Cảnh. Cho dù biết, có thể sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng cựu trưởng lão đã nghĩ cẩn thận rồi. Đợi 30 năm sau hãy cho Phương Minh tiến vào Long Môn Bí Cảnh. Hơn nữa đợi tới ngày đó muốn đi vào cũng không cần lãng phí khí vận. Chẳng qua sau khi nhìn thấy Phương Minh, lão liền thay đổi chủ ý. Phương Minh đã đạt tới địa cấp đại viên mãn, lúc này chính là thời điểm tìm kiếm đột phá đến thiên cấp. Mà có Long Môn Bí Cảnh, cơ hội có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp rất là lớn, mà không phải dựa vào tự thân để cảm ngộ khí vận thiên đạo, tiêu hao nhiều thời gian hơn. Đối với Phương Minh mà nói, mặc dù khí vận rất quan trọng, nhưng thời gian cũng quan trọng giống như vậy. Đối với loại người đã bước vào cảnh giới cường giả thiên cấp như cựu trưởng lão mà nói, lão biết rất rõ, có thể đột phá đạt tới cảnh giới thiên cấp sớm ngày nào, thì chỗ tốt nhận được cũng sẽ lớn hơn chừng ấy. Chuyện này quan hệ đến có thể đi tới cấp độ càng cao hơn, càng xa hơn ở cảnh giới thiên cấp hay không. Dù sao thì trong cường giả thiên cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Phương Minh trầm ngâm, không phải bởi vì hắn luyến tiếc không muốn bỏ ra số khí vận này, cũng không phải hắn không muốn vào Long Môn Bí Cảnh, mà là hắn đang giả vờ cẩn trọng mà thôi. Dù sao Long Môn Bí Cảnh không phải chỉ mở ra cho một mình. Hắn tin tưởng lão già Vô Cực Tử này cũng sẽ không tốt bụng như thế. Cho nên, một khi Long Môn Bí Cảnh mở ra, người được lời tất nhiên là toàn bộ cường giả địa cấp hậu kỳ. Đã như vậy, vậy có phải một người tốn công tốn sức như hắn nên nhận được một chút bồi thường gì không? Phương Minh à, Long môn bí cảnh mở ra sẽ mang tới lợi ích to lớn cho cậu đấy. Thấy Phương Minh nhìn chăm chăm mình, biểu tình trên mặt viết đầy bốn chữ: ta muốn lợi ích. Vô Cực Tử thật là muốn dùng phất trần quất một cái lên trên mặt Phương Minh. Những cường giả địa cấp hậu kỳ khác mà nghe được Long Môn bí cảnh sắp mở ra, sợ rằng không biết đã kích động thành hình dáng gì rồi. Long Môn bí cảnh mở ra quả thật rất có lợi đối với tôi. Nhưng cho dù là không mở ra, tôi đây cũng có thể tự tin, có thể đột phá đến thiên cấp. Cho dù không thể, nhưng dù sao thì tôi cũng còn trẻ, cũng không phải đợi không được thời gian 30 năm. Tôi còn cảm thấy cảnh giới của tôi tăng lên quá nhanh. Có thể căn cơ cùng tâm cảnh còn bất ổn, lấy thời gian mười mấy năm đến ma luyện tâm cảnh một chút cũng là rất tốt. Căn bản Phương Minh không mắc mưu, nói chung thái độ của hắn rất rõ ràng. Muốn tôi đáp ứng mở ra Long Môn bí cảnh sao? Vậy thì phải cho tôi đầy đủ chỗ tốt. Thấy Phương Minh khó chơi, không nói một lời, vẻ mặt của Vô Cực Tử tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng qua vẻ mặt cựu trưởng lão ngược lại không có gì thay đổi, thậm chí trong lòng còn cảm thấy Phương Minh làm đúng. Lúc này không đòi thêm lợi ích thì lúc nào mới đòi được đây? Long Môn bí cảnh mở ra, người được lợi là tất cả cường giả địa cấp hậu kỳ trong giới tu luyện. Dựa vào cái gì khiến Phương Minh bỏ qua khí vận tác thành cho đám người kia? Chỉ ít thì mấy cường giả địa cấp hậu kỳ này cũng phải đưa ra một chút lợi ích. Thấy cựu trưởng lão cũng không lên tiếng, Vô Cực Tử cũng biết không thể nào trông cậy vào cựu trưởng lão khuyên bảo Phương Minh giúp mình, lập tức trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói: lão phu có thể đồng ý với cậu. Sau khi Long Môn bí cảnh được mở ra, cậu với tư cách là một trong những người mở ra nó, có thể vào bí cảnh trước 2 giờ. Sau 2 giờ đồng hồ, những người khác mới có thể bước chân vào. Gương mặt của Phương Minh vẫn không chút biểu cảm, lộ vẻ những điều kiện này vẫn không thể nào đả động được hắn. Thứ hai, thiên cơ môn chúng tôi thiếu cậu một cam kết. Ngày sau, chỉ cần không phải việc trời ghét người oán, chỉ cần tìm thiên cơ môn, chắc chắn thiên cơ môn sẽ cố gắng hết sức hoàn thành việc này, cho dù là thôi diễn thiên cơ. Điều kiện thứ hai, Phương Minh cũng không động tâm. Nhưng mà trên mặt của cựu trưởng lão lại có thêm vẻ rung động. Bởi vì lão rõ ràng, hứa hẹn này của thiên cơ môn có giá trị lớn ra sao. Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương, tự nhiên không cần mượn thiên cơ môn đi giết người phóng hỏa. Mà thiên cơ môn am hiểu nhất chính là thuật thôi diễn. Có người nói đã mạnh mẽ đến, có thể thôi diễn hoàn toàn từ đầu tới cuối về cuộc đời của một người. Không có một chút sai lầm nào. Mà đối với những cường giả thiên cấp như cựu trưởng lão mà nói, bọn họ chính là thế lực trụ cột trong một gia tộc. Gia tộc có thể hưng thịnh hay không được quyết định bởi chuyện bọn hắn có thể sống trong bao lâu, khi còn sống có thể bồi dưỡng ra người nối nghiệp hay không. Vì vậy điều này cũng dẫn tới sau khi rất nhiều cường giả bước chân vào thiên cấp, trái lại càng thêm sợ đầu sợ đuôi, không còn dám đánh liều giống như trước, thậm chí vì thu được cơ duyên không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mệnh, bởi vì bọn hắn không thể xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả thiên cấp bình thường không đi lại ở thế tục, bởi vì những vật ở thế tục khiến cho bọn họ chướng mắt, mà bọn họ lại không muốn liên quan đến mấy địa phương nguy hiểm. Nhưng nếu như có thiên cơ môn trợ giúp thì không giống như vậy. Mặc dù nói thuật thôi diễn có thể thành công hay không, cần phải cân nhắc hai nhân tố. Một là thực lực của người thôi diễn, một là thực lực của người bị thôi diễn. Thực lực của người bị thôi diễn càng mạnh, như vậy cũng sẽ có yêu cầu càng cao đối với thực lực của người thôi diễn. Nếu muốn thôi diễn hòa phúc của một vị cường giả thiên cấp, toàn bộ thiên hạ đều không có mấy người có thể làm được. Nhưng ngoại trừ thiên cơ môn, lão tổ của thiên cơ môn có thực lực như thế. Nếu như thật sự gặp được cơ duyên tạo hóa mà bản thân muốn tranh đoạt, hoàn toàn có thể tìm đến thiên cơ môn, khiến lão tổ thiên cơ môn thôi diễn giúp một quẻ. Dù cho không thể thôi diễn được kết cục bản thân có nhận được cơ duyên này hay không, nhưng ít ra có thể từ trên quẻ tượng dự đoán được hung hiểm, sau đó quyết định có nên tham gia hay không. Đương nhiên, Cam kết này cũng không phải chỉ có một công dụng như thế, còn có thể dùng cam kết này cho nhiều việc khác. Cho nên, cho dù là cửu trưởng lão, vào lúc này cũng không nhịn được truyền âm cho Phương Minh, hy vọng Phương Minh đáp ứng. Chỉ là Phương Minh vẫn chỉ dương mi mắt như trước, không có nửa điểm muốn đáp ứng. Vô Cực Tử môn chủ, không ở nhà họ Phương tôi thêm vài ngày nữa sao? Không cần, tôi còn có chuyện cần phải làm rồi. Trên đại điện của tổ phong nhà họ Phương, Vô Cực Tử vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa đại điện, không có chút lưu luyến đối với lời mời của cựu trưởng lão. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện mi mắt của người này vẫn đang không ngừng rung rung. Đây là đang mạnh mẽ đè nén tâm tình. Vô Cực Tử không tiếp tục chờ đợi được. Lão sợ rằng nếu lão tiếp tục ở nơi đây, thấy gương mặt đắc ý kia sẽ không nhịn được vỗ xuống một tát. Tát tới tên kia biến thành thịt nhão mới thôi. Tên nhóc nhà ngươi thật sự là quá ngoan độc. Thấy Vô Cực Tử này ngay cả một phút giây cũng không muốn ở lại. Trong đại điện, nét mặt của cựu trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó quay qua nói với Phương Minh. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại, lão là Vô Cực Tử, bị tên nhóc này lừa đảo như thế, sợ rằng đã không nhịn được, bạo phát từ sớm. Nói như vậy, Vô Cực Tử vẫn có thể tính là người đủ nhẫn nại. Nghĩ đến điều kiện và yêu cầu của Phương Minh nói, cựu trưởng lão chỉ nghe thôi mà cũng thấy có chút xấu hổ. Thậm chí, lão còn cảm thấy chắc chắn Vô Cực Tử sẽ không đáp ứng. Nhưng không ngờ, cuối cùng, vậy mà Vô Cực Tử thật sự đáp ứng hết. Phương Minh, lần này cậu lừa gạt Vô Cực Tử một vố, sợ rằng quan hệ giữa cậu cùng Thiên Cơ Môn sẽ không còn hòa hợp như vậy. Cựu trưởng lão nhìn về Phương Minh. Vô Cực Tử là ai? Là môn chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Môn. Phương Minh hố Vô Cực Tử như vậy, nếu như sau này Phương Minh có chuyện gì cần phải nhờ đến Thiên Cơ Môn, sợ rằng sẽ không dễ dàng đạt thành. Cựu trưởng lão, ông cảm thấy tại sao tiền bối Vô Cực Tử phải đáp ứng mấy yêu cầu của tôi? Phương Minh cũng không trả lời vấn đề của cựu trưởng lão ngay mà quay qua hỏi một vấn đề khác. Nghe được Phương Minh hỏi như vậy, cựu trưởng lão nhướng mày, trên mặt cũng có vẻ suy nghĩ sâu xa. Về vấn đề này, kỳ thực ngay sau khi Vô Cực Tử nói cho lão biết ý đồ của hắn đến đây, thì lão đã âm thầm tự hỏi. Thiên Cơ Môn không phải là môn phái cứu thế gì. Sở dĩ Thiên Cơ Môn có thể có địa vị siêu nhiên trong giới tu luyện như thế, một nguyên nhân rất quan trọng chính là vì cơ bản Thiên Cơ Môn không nhúng tay vào tranh chấp trong giới tu luyện. Giới tu luyện là gió êm sóng lặng hay là gió tanh mưa máu đều không liên quan gì đến Thiên Cơ Môn. Cho nên Vô Cực Tử cũng không có khả năng vì cường giả địa cấp trong giới tu luyện mà cam nguyện tự mình nỗ lực. Chuyện này không phù hợp với tác phong của Thiên Cơ Môn. Ngay từ đầu, cựu trưởng lão cho rằng có lẽ Thiên Cơ Môn cũng có đệ tử tu luyện đến địa cấp hậu kỳ, muốn mượn cơ hội này tiến vào Long Môn bí cảnh, thu được cơ hội đột phá thiên cấp. Thế nhưng, khi lão thấy Vô Cực Tử đồng ý mấy yêu cầu kia của Phương Minh, cựu trưởng lão đạp đổ loại khả năng này. Cho dù là Thiên Cơ Môn hay nhà họ Phương bọn hắn, đều dốc lòng bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Nhưng cho dù dốc lòng bồi dưỡng ra sao đi nữa, cũng đều có một cấp độ. Không thể nào vô điều kiện thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của đệ tử thiên tài. Vô Cực Tử đồng ý yêu cầu của Phương Minh, gần như đã vượt qua cực hạn bồi dưỡng mà một vị thiên tài có thể nhận được. Đổi lại là nhà họ Phương mà nói... Cựu trưởng lão liếc nhìn Phương Minh. Trừ phi là thiên tài cấp bậc như Phương Minh, nhà họ Phương bọn hắn mới có thể làm ra hy sinh lớn như vậy để thu hoạch cơ hội mở ra Long Môn bí cảnh. Nhưng cựu trưởng lão cũng biết, không phải là lão cố ý xem trọng thằng nhóc Phương Minh này. Toàn bộ giới tu luyện, nếu như dựa vào thiên phú tu luyện mà nói, chỉ sợ là thật sự không có người nào quái dị hơn Phương Minh. Thời gian hơn một năm, liên tục đột phá 9 cảnh giới. Đầy cơ hồ đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Thiên Cơ Môn không có khả năng mọc ra một đệ tử yêu nghiệt như thế. thế giới này nỗ lực cũng là vì thu hoạch, nhất là lấy dạng người như Vô Cực Tử, làm sao có thể làm mấy chuyện lỗ vốn. Hắn ta nguyện ý tiếp nhận yêu cầu sư tử ngoạm của Phương Minh, đó chỉ có thể nói lên rằng hắn còn có mưu cầu lớn hơn nữa. Tôi hiểu ý của cậu, chẳng qua đối với cậu, có thể mở ra Long Môn bí cảnh quả thật là một chuyện tốt. Hơn nữa, sở dĩ Long Môn bí cảnh có thể khiến người tu luyện địa cấp hậu kỳ chen chúc tới, còn có một nguyên nhân chính, là vì người tu luyện sẽ không gặp nguy hiểm gì trong Long Môn bí cảnh. Một bí cảnh không chút nguy hiểm, nếu như không phải có quy định không tới địa cấp hậu kỳ không được bước vào, sợ rằng toàn bộ người trong giới tu luyện đều muốn đi vào. Dù sao thì có vào cũng không gặp nguy hiểm hay xui xẻo gì. Ngộ nhỡ may mắn bắt được thiên đạo vận khí, đó chính là phát tài. Phương Minh gật đầu, mặc kệ Thiên Cơ Môn có ôm mục đích gì, là vì ai mà muốn mở ra Long Môn bí cảnh, nhưng đối với hắn đây cũng là một cơ hội, nhất là trên người hắn còn có ân oán chưa chấm dứt cùng nhà họ Mục. Dựa theo lời của Vô Cực Tử, Long Môn bí cảnh sẽ được mở ra vào 3 tháng sau. Tôi cũng sẽ đi điều tra một chút xem Vô Cực Tử làm như vậy là vì mục đích gì. Hiện nay chuyện quan trọng nhất của cậu là nhận tổ quy tông. Lão Phu đã thương lượng cùng các trưởng lão khác rồi, sẽ cử hành ngay vào ngày mai. Lão Phu sẽ làm người chứng kiến cho cậu. 7 ngày sau, nghi thức nhận tổ quy tông sẽ là đại điển tế tổ. Nghe được lời của cựu trưởng lão, Phương Minh cũng không phản bác. Nếu hắn đã đi tới nhà họ Phương mà không nhận tổ quy tông, có vẻ hắn hơi làm kiêu quá rồi. Nghi thức nhận tổ quy tông rất là đơn giản. Dưới sự dẫn dắt của cựu trưởng lão, Phương Minh đi vào tổ từ nhà họ Phương, sau đó cúng tế liệt tổ liệt tông nhà họ Phương một chút, rồi sau đó viết tên mình vào tộc phổ của nhà họ Phương. Làm xong những bước này, liền coi như là đã nhận tổ quy tông. Hoạt động lớn nhất trong toàn bộ nhà họ Phương chính là đại điển tế tổ. Cách đại điển tế tổ chỉ còn 5 ngày, toàn bộ tộc nhân nhà họ Phương đều vô cùng bận rộn. Trình tự đại điển tế tổ rất là phiền phức, chẳng qua những thứ này đều không có quan hệ gì với Phương Minh. So với đám người nhà họ Phương rất bận rộn kia, hắn càng giống một người rảnh rỗi, nhàn tản, không có chuyện để làm. Tại Linh Thảo Đường, chiếm một vị trí lớn bên sườn núi của tổ phong nhà họ Phương. Ruộng lúa màu vàng kim tỏa ra ánh sáng rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời. Theo gió mát hiu hiu thổi, những bông lúa này hơi cúi đầu lắc lư, giống như sóng biển màu vàng kim cuồn cuộn không ngớt, khiến cho người ta say mê. Những cây lúa này không giống với bất kỳ loại lúa nào ở thế giới bên ngoài. Mỗi một hạt lúa không chỉ tròn trịa no đủ, quan trọng nhất là còn tản ra một cổ hương thơm thấm lòng người. Loại hương thơm này trực tiếp thấm nhuần vào phế quản, khiến người khác chỉ ngửi thôi đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, vô cùng có hứng thú. Linh cốc là một loại lúa linh thảo đường đặc biệt gieo trồng. Loại lúa này một năm mới thành thục, cần tỉ mỉ bồi dưỡng, cần nước linh tuyền đặc thù để tưới nhuần. Hơn nữa, cho dù như vậy, một mẫu đất cũng chỉ thu hoạch được một gánh gạo mà thôi. Ở bên ngoài linh cốc còn có rất nhiều đồng ruộng, trồng trọt những loại linh thảo khác, mà những linh thảo này đều tản ra linh khí nhàn nhạt. Lúc này đang có không ít đệ tử của linh thảo đường lao động trên những đồng ruộng này. Phương Minh vừa liếc, liền thấy trong một mẫu ruộng nào đó, có một ông lão đang dùng cuốc đảo bùn đất trên ruộng. Động tác mềm mại và thong thả, nhưng cực kỳ tiêu chuẩn. Quan trọng nhất, lão nông này là cường giả địa cấp tầng 4. Một lão giả địa cấp tầng 4 lại cầm cuốc xới đất trên đồng, không khác gì một lão nông bình thường. Nếu có người trong giới tu luyện chứng kiến tình cảnh này, không phải bị chấn kinh tới ra sao ư? Mặc dù đúng là có một số người lớn tuổi thích gieo trồng hoa cỏ, tự tay đào xới gieo trồng cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đây chẳng qua là hứng thú sở thích, mà tuyệt đối sẽ không đặt hết tất cả tinh lực trên phương diện gieo trồng. Thế nhưng, người này thì khác biệt. Không khác gì một người nông dân già chất phác đã sống trên đồng ruộng hơn nửa đời người. Phương Minh tiện tay hái một ít rau dưa và trái cây trên ruộng đồng. Mấy loại rau dưa và trái cây này có chút giống với hương lê bên ngoài. Sau khi cắn một miếng, trong miệng còn lưu lại hương thơm, còn có một vòng linh khí nhàn nhạt lọt vào trong cổ họng. Mặc dù chỉ có chút linh khí như vậy, đối với Phương Minh mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với người tu luyện địa cấp sơ kỳ, một chút linh khí này không thể coi là ít. Nếu như một người tu luyện địa cấp sơ kỳ có thể ăn những loại linh quả này mỗi ngày, như vậy tuyệt đối có thể đột phá trước những người tu luyện cùng cảnh giới. Lão nông đang lao động trên đồng ruộng, thấy Phương Minh tiện tay hái một linh quả bỏ vào miệng, nét mặt già nua co rút. Chẳng qua lão cũng biết người này là người mà lão không thể nào trêu vào. Không chỉ là lão không thể trêu vào, mà ngay cả đường chủ của bọn họ cũng đều trốn tránh không muốn gặp người này. Chẳng qua mới 2-3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ nhà họ Phương đều đã biết quần là áo lụa đứng đầu nhà họ Phương ra đời. Phương Minh, quần là áo lụa đứng đầu nhà họ Phương, chỉ dùng không tới 2 ngày mà Phương Minh đã ngồi vững cái danh hiệu này. Quan trọng nhất là người này vẫn là quần là áo lụa mà đám bọn hắn không thể nào trêu chọc nổi. Toàn bộ người nhà họ Phương đều đã biết Phương Minh là cường giả địa cấp hậu kỳ. Một quần là áo lụa không đáng sợ. Đáng sợ chính là tên quần là áo lụa này còn có thực lực, ai cũng không trêu chọc nổi. Mấy linh cốc này thu hoạch cho tôi 10 cân. Lát nữa tôi sẽ mang đi. Phương Minh nhìn lão nông một cái, lưu lại những lời này, sau đó liền đi thẳng về bên trong, chỉ lưu lại cho lão nông mất trật tự trong gió. Hải lão ca, lão có ở đây không? Đi vào linh thảo đường, Phương Minh trực tiếp kêu một tiếng, chỉ là không có ai đáp. Hải lão ca làm vậy thật đúng là quá mức. Đệ cố ý đến thăm lão ca một chút, không ngờ lão ca lại trốn tránh không có gặp đệ. Phương Minh cũng không để ý, hắn biết nhất định là Phương Hải đang ở đây, chỉ là không muốn gặp mặt mình mà thôi. Hoặc có lẽ là toàn bộ đám đường chủ nhà họ Phương này đều không bằng lòng hiện thân gặp mình. 2 ngày nay, hắn cơ hồ là đã đi qua hết tất cả các đường của nhà họ Phương, cũng kiên trì quán triệt một quan điểm, đó chính là nhạn quá bạc mau. Đi nơi nào cũng không thể tay không mà về. Chẳng qua so với những đường khẩu khác, hắn thích nhất chính là linh thảo đường. Hải lão ca, để biết lão ca ở đây mà. Lão ca cũng đừng không ra. Lão ca có bản lĩnh làm đường chủ, vậy cũng phải có bản lĩnh xuất hiện mới được chứ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt của Phương Minh, mang trên mặt dáng tươi cười nịnh hót. À, đường chủ của chúng tôi mới đi ra ngoài có việc rồi. Ai, có thể trùng hợp như vậy sao? Phương Minh dùng ánh mắt nghiền ngẫm chăm chú nhìn người đàn ông trung niên lo lắng nói. Kỳ thật, lúc này tôi đến không phải là vì muốn mang thứ gì đi. Tôi chỉ là nghe nói hình như cháu gái của Hải lão ca sắp trưởng thành rồi. Nghe được lời của Phương Minh, người đàn ông trung niên run bắn người. Đường chủ thương yêu cưng chiều cô cháu gái kia ra sao? Hắn biết rõ, nếu có ai dám có ý đồ với cháu gái của đường chủ, người đường chủ kia có thể liều mạng cùng với người đó. Ôi, lần trước tôi chỉ cầm đi 1 cân linh cốc cùng một chút linh quả, vậy mà Hải lão ca có thể không tình nguyện như thế, còn đi thẳng đến chỗ của cựu trưởng lão tố cáo tôi. Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy bản thân mình làm như vậy quá không hợp lý, mà hôm nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần tôi cưới cháu gái của Hải lão ca, như vậy tôi cũng coi như là nửa chủ nhân của linh thảo đường. Ngươi cầm miệng cho ta. Ta nói cho tên nhóc nhà ngươi biết, nếu như ngươi dám có ý đồ với cháu gái của lão phu sẽ liều mạng với ngươi. Phương Hải không biết đã xuất hiện từ khi nào, nét mặt tức giận nhìn Phương Minh. Chẳng qua, khi thấy dáng tươi cười không để ý trên mặt Phương Minh, cả người đột nhiên héo rũ. Uy hiếp của mình đối với tên khốn này căn bản không có tác dụng gì, bởi vì cho dù bản thân mình có liều mạng cũng đánh không lại tên nhóc này. Người lấy đi, người coi trọng thứ gì trong linh thảo đường thì cứ thoải mái mà lấy đi. Từ nay về sau, lão phu sẽ không bao giờ ngăn cản người nữa, cũng sẽ không nói thêm một câu nào. Cuối cùng Phương Hải nhận thua, mà nghe được lời của Phương Hải, Phương Minh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Phương Hải nói. Nếu lão ca nói câu này từ trước, có phải là xong rồi không? Lão già ông thật là quá xấu nha, còn có thể học đòi bọn trẻ đi tố cáo tôi. Tiếng trống rung trời, kèn lệnh vang lên. Toàn bộ sơn môn nhà họ Phương, toàn bộ tộc nhân nhà họ Phương không còn cần cù như những ngày qua. Mọi người từ từ đi từ dưới ngọn núi lên, rốt cuộc đi tới dưới chân Tổ Phong. Tổ tự của nhà họ Phương ở trên đỉnh Tổ Phong, nhưng mà đại điển tế tổ cũng không được cử hành trên đỉnh Tổ Phong này. Dù sao, nhà họ Phương cũng có tới 10 vạn đệ tử, mà vào ngày đại điển tế tổ, tất cả đệ tử nhà họ Phương đều phải có mặt. Căn bản một tổ tự không thể chứa nổi nhiều người như thế. Trời tờ mờ sáng, tất cả đệ tử nhà họ Phương liền đặt hết công việc trong tay xuống, sau đó dưới sự hướng dẫn của chấp sự cùng quản sự, đi thẳng về sau lưng Tổ Phong. Nơi ấy có một quảng trường khổng lồ, mà ngày bình thường quảng trường này không mở ra cho người ngoài, chỉ có thể đi vào nơi đây vào ngày đại điển tế tổ. Phương Minh cũng không đi theo cô và em họ mình là Phương Viện cùng Phương Dương, mà là đi theo sau cựu trưởng lão, cũng là nhóm người xuất hiện trước quảng trường sớm nhất. Bên cạnh hắn chính là đường chủ các đường, còn có hộ pháp. Ở phía trước Phương Minh thì lại là 10 vị trưởng lão nhà họ Phương. Ngày bình thường muốn gặp một vị trưởng lão cũng là khó. Thế nhưng tại thời khắc này, tất cả 10 vị trưởng lão đều xuất hiện, nét mặt nghiêm trang đứng phía trước nhất quảng trường. Mấy đệ tử nhà họ Phương vừa tới liền nhìn chăm chăm 10 vị trưởng lão này, trong ánh mắt có vẻ cực nóng bỏng cùng cung kính. Nhà họ Phương sở dĩ có thể trở thành gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện cũng là vì 10 bóng người này. Mỗi một người đều là nhân vật lớn, là những tồn tại chỉ cần dậm chân một cái liền có thể làm cho giới tu luyện phải rung động. Mà 10 nhân vật lớn như vậy lúc này cùng đứng trước quảng trường cũng không phát ra khí tức của cường giả thiên cấp trên người, bởi vì người ở trên quảng trường này đều là tổ tiên của bọn hắn. Quảng trường rất lớn, rất nhiều pho tượng đứng sừng sững nơi ấy, tổng cộng có hơn 70 pho tượng. Mà Phương Minh vừa thấy liền hiểu, mỗi một pho tượng nơi này đều đã từng là một vị cường giả thiên cấp của nhà họ Phương. Chỉ cần bước vào thiên cấp, đợi sau khi bản thân già đi, trong tộc liền sẽ dựng một pho tượng, hưởng thụ sự cung phụng của đệ tử đời sau nhà họ Phương. Đối với rất nhiều đệ tử nhà họ Phương mà nói, mục tiêu của bọn hắn theo đuổi cả đời chính là sau khi bản thân mình chết đi, pho tượng của mình có thể được dựng đứng bên trong quảng trường này. Cũng giống như Lăng Yên Cát mà Đường Thái Tổ xây dựng sau khi đăng cơ. Đối với tất cả quan quân thời xưa mà nói, có thể khiến chân dung mình xuất hiện bên trong Lăng Yên Cát, đó chính là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời. Hơn 70 pho tượng có nghĩa là hơn ngàn năm qua, nhà họ Phương có tổng cộng hơn 70 vị cường giả thiên cấp. Đây là một con số kinh khủng, đây cũng là nội tình của nhà họ Phương. Thời gian cuối năm, khắp trời về xuân, vạn tượng đổi mới. Lúc này đại trưởng lão nhà họ Phương đang mở miệng ngâm tụng. Hậu nhân nhà họ Phương cùng tấu cổ chuông nhã nhạc, kính hiến rượu ngon tinh khiết, tế linh vị tổ tiên. Nhớ lại uy danh của các tiền bối, cảm ơn tổ tiên đã giúp nhà họ Phương vượt mọi chông gai, lập tộc giữa thế gian nhỏ bé tầm thường, quật khởi với đất trời Trung Quốc. Tổ tiên huy hoàng của ta, công tham muôn đời, xây tộc dựng kiến trúc là ân điển cho hậu nhân. Tổ tiên hiển hách, dương uy nhà ta, cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Này, đệ tử nhà họ Phương, Phương Chuyển, dẫn theo hậu nhân nhà họ Phương tế bái tổ tiên, tế bái lịch đại tổ tiên, mong rằng người thủ lăng cho phép. Nghe được câu nói sau cùng của đại trưởng lão, nét mặt Phương Minh sửng sốt một chút. Lấy địa vị của đại trưởng lão ở nhà họ Phương, tế bái tổ tiên còn phải được những người khác cho phép hay sao? Ngay khi Phương Minh cảm thấy nghi ngờ, tại phía trước xuất hiện một bóng người lưng còng. Đây là một lão giả, trong tay lão có cầm một cây chổi đang quét dọn bụi trên đất. Lão Tăng quét rác. Trong đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra mấy chữ Lão Tăng quét rác. Tuy rằng hắn không phải người mê võ hiệp, nhưng cũng biết trong số mấy vị đại sư, người có võ công lợi hại nhất là một lão tăng quét rác có ngoại hình xấu xí. Lẽ nào nhà họ Phương cũng máu chó như vậy? Thực lực của một lão giả trông coi lăng mộ cao cường tới mức khủng bố hay sao? Lão già thủ lăng xuất hiện, 10 vị trưởng lão lập tức quay qua hành lễ. Chẳng qua, lão giả này cũng không trả lời. Sau một khắc, bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. Đại điển tế tổ bắt đầu. Sau khi lão giả thủ lăng biến mất, giọng nói của đại trưởng lão truyền khắp toàn trường, sau đó dẫn đầu bước vào trong sân rộng. Tộc nhân khác cũng đều rối rít theo sau. Đương nhiên, mỗi khi đi qua một pho tượng đều sẽ dừng lại cúng tế một lát. 10 vạn tộc nhân nối đuôi nhau tiến vào, giống như rất nhiều du khách đi chùa miếu bái Phật thắp hương. Mọi người đi theo thứ tự đường lối, ngược lại không hề xuất hiện hiện tượng chen chúc. Liền chỉ vì tô bái tổ tiên một chút đơn giản như vậy sao? Phương Minh nhìn đám người đang cúng tế, toàn bộ đại điển tế tổ chỉ vậy, mà nhà họ Phương phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm như vậy ư? Mặc dù nói tổ chức đại điển tế tổ như vậy là có thể tăng gia lòng trung thành cùng cảm giác vinh quang của đệ tử đối với gia tộc, thế nhưng cũng không cần phải triệu hồi tất cả thành viên gia tộc đến tham gia, hoàn toàn có thể để mọi người tự tế bái tổ tiên ở ngay nhà mình. Đang lúc Phương Minh lâm vào trầm tư, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng la kinh hỉ. Con ta được tổ tiên coi trọng, con ta được tổ tiên coi trọng rồi. Âm thanh truyền đến ở vị trí sau lưng cách Phương Minh không xa. Phương Minh quay đầu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trung niên mang trên mặt vẻ kích động, không ngừng hô gọi, mà bên cạnh người này có một tên nhóc đang quỳ lạy trước một pho tượng. Cả người tản ra quang mang màu vàng. Người đàn ông trung niên chỉ mới đạt đến địa cấp tầng 3, mà đứa bé kia cũng chỉ mới 5-6 tuổi. Cái tuổi này còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ mang nét mặt mờ mịt nhìn cha mình. Thật sự là vậy. Nhanh như thế đã có một người may mắn ra đời. Trước đây, đợi khi toàn bộ đại điển kết thúc, cũng chỉ có 3-4 người may mắn mà thôi. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Hai đứa bé này sắp có thể một bước lên trời, cho dù không được các trưởng lão đích thân thu làm môn hạ đệ tử, vậy ít nhất cũng sẽ được những đường chủ kia thu làm đồ đệ. Nghe được người xung quanh nghị luận, vẻ tò mò trên mặt Phương Minh càng đậm, mà Phương Hải đứng bên cạnh thấy biểu tình nghi hoặc của Phương Minh, sau khi suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định giải thích cho hắn. Đại điển tế tổ này không chỉ là tế bái tổ tiên đơn giản như vậy đâu. Có người nói bên trong những bức tượng điêu khắc này có hồn niệm của tổ tiên lưu lại. Con đường tu luyện đại đạo hàng vạn hàng ngàn, có chút phương pháp tu luyện thích hợp với loại người này, nhưng cũng lại không thích hợp với loại người kia. Cho nên, đối với người tu luyện, chuyện chọn người thích hợp tu luyện phương pháp tu luyện của mình là rất quan trọng. Những pho tượng tiên nhân này cũng có thể cảm ứng được hậu thế. Nếu có thể phát hiện những mầm mống thích hợp, sẽ đánh xuống phúc duyên. Mà đệ tử được phúc duyên gia thân, nếu như có thiên phú tốt, sẽ được các trưởng lão đích thân thu làm đồ đệ. Mà cho dù kém tới mức nào đi nữa, cũng sẽ được chúng ta thu làm đệ tử. Sau đó dốc lòng tài bồi. Cho dù cuối cùng không thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, tối thiểu muốn tu luyện đến địa cấp hậu kỳ là không thành vấn đề. Nghe được lời giải thích của Phương Hải, Phương Minh thoáng liền hiểu rõ, đây mới là ý nghĩa chân chính của toàn bộ đại điển. Lựa chọn ra đệ tử có thiên phú kiệt xuất, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Dù sao đầu năm nay không có cái đạo cụ gì mang tên kiểm tra thiên phú. Về phần mấy cái khái niệm có căn cơ luyện võ gì trong tiểu thuyết võ hiệp, đối với tu luyện mà nói không có mấy tác dụng. Những đứa bé được tổ tiên nhà họ Phương nhìn trúng, lập tức có người đứng ra dẫn đi. Mà đa số người thì tiếp tục. Nhưng mà 15 phút sau lại có tiếng kinh hô truyền ra. Lần này là một vị thiếu niên mười mấy tuổi được chọn trúng. Chẳng lẽ tổ tông hiển linh? nhà họ Phương chúng ta sắp lên một tầng cao mới. Không ngờ nhanh như vậy đã có người thứ hai được tổ tiên nhìn trúng. Phương Hải lẩm bẩm, chẳng qua ngay sau đó trên mặt lộ ra vui mừng. Đệ tử có thiên phú càng nhiều, đối với nhà họ Phương mà nói là làm một chuyện càng thêm tốt đẹp. 2, 3, 4 cái. Khi Phương Minh đi theo đội ngũ tế bái xấp xỉ tới phần cuối của quảng trường, tất cả người nhà họ Phương vô cùng phấn chấn. Bởi vì một lần tế tổ này có tới 12 đệ tử được các vị tổ tiên chọn trúng. Những đại điển tế tổ trước đây có thể có 3-4 người đã coi như rất tốt rồi, phần lớn đều chỉ có 1-2. Mà bây giờ đột nhiên có nhiều như vậy, chẳng khác nào gấp 5-6 lần. Đây là đại biểu cho nhà họ Phương bọn hắn sẽ đi lên một tầng cao mới. Một gia tộc nếu muốn trường thịnh không suy, phải dựa vào máu mới rót vào liên tục không ngừng. Lần này có 12 vị đệ tử được tổ tiên nhìn trúng. Đối với nhà họ Phương mà nói, đây chính là đảm bảo cho gia tộc không đến mức suy bại. Trong khi người nhà họ Phương đang vui vẻ, nét mặt 10 đại trưởng lão lại có chút ngưng trọng. Tới cảnh giới như bọn hắn, khi suy xét chuyện gì đều sẽ suy xét rất là toàn diện. 12 đệ tử được tổ tiên coi trọng này, quả thật là một chuyện tốt, nhưng rất có thể còn mang theo dụng ý khác. Các người đi theo ta. Vị lão giả thủ lăng kia không biết xuất hiện từ khi nào, đồng thời ánh mắt của lão cũng nhìn về Phương Minh. Người cũng cùng đi theo đi. Thấy lão giả điểm danh Phương Minh, đám người đại trưởng lão cũng không có chút kinh ngạc gì. Phương Minh là người đứng đầu dưới thiên cấp, đã có tư cách biết bí mật của nhà họ Phương. Phía dưới cùng của quảng trường có một tòa thạch thất. Tòa thạch thất này chính là nơi ở của lão giả thủ lăng. Mà giờ khắc này trong thạch thất, Phương Minh cùng 10 vị đại trưởng lão đang cung kính đứng ở nơi đó. Đối mặt với lão giả thủ lăng, đám người đại trưởng lão không có một chút ngạo khí của cường giả thiên cấp. Đây càng khiến Phương Minh xác định, lão giả thủ lăng này chính là dạng tồn tại giống lão tăng quét rác. Trước đây, 200 năm trước, ta đã có duyên gặp mặt sư phụ ngươi một lần. Có thể sống thêm đời thứ hai, hắn đã đi một con đường mà những người khác không dám đi. Ánh mắt của lão giả thủ lăng nhìn về Phương Minh, vừa nói ra câu nói đầu tiên liền khiến cho Phương Minh khiếp sợ. Sống đời thứ hai, sư phụ ngươi tu luyện đến cảnh giới chí tôn. Nếu dựa theo bình thường, sư phụ ngươi muốn sống thêm 100 năm nữa cũng không phải chuyện khó khăn gì. Phương Minh rơi vào trầm tư. Trên thực tế, từ khi hắn hiểu rõ giới tu luyện hơn, trong lòng cũng từng có một nghi ngờ như thế. Mấy cường giả thiên cấp này còn có thể sống đến 100-200 năm, sao sư phụ mình có thể qua đời sớm như vậy? Sư phụ lão nhân gia, ngài là phi thăng. Có lẽ khi tới tầng thứ kia, đại đạo pháp tắc của thế giới này đã không còn thích hợp với sư phụ tôi. Phương Minh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Lão giả thủ lăng lắc đầu. Hắn phải đi một con đường khác, tất nhiên phải trải qua 3 đời. Kỳ thật lão phu rất hâm mộ hắn, có thể buông xuống được tất cả. Đáng tiếc sau lưng lão phu có một nhà họ Phương lớn như vậy, không cách nào buông tay không quản như hắn. Nghe thấy những lời lão giả thủ lăng nói, trên mặt đám người đại trưởng lão lộ ra xấu hổ. Chính là vì bọn hắn không thể bước ra một bước kia, cho nên lão tổ mới không thể an tâm theo đuổi cảnh giới cao hơn. Lão tổ là bọn ta vô năng. Phương Minh nghe bị chấn động kinh trụ. Vậy mà lão giả thủ lăng này lại là lão tổ của nhà họ Phương. Kết thúc tập 149 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.